Chương 1039, Hải Đại Phú, Diệu Tú Đạo Huynh, giờ lành đã đến, nên chạy tới Đông Hải. Nhìn lấy chính trong đám người, cùng mọi người đàm tiếu tự nhiên Ngọc Độc Tú, này Đông Hải chuẩn tiên lặng lẽ tiến tới góp mặt, đệ thấp cuống họng no y Ngọc Độc Tú nghe vậy sương sờ, nhìn này Đông Hải chuẩn tiên liếc một chút, mặt không đổi sắc gật gật đầu, ra hiệu này Đông Hải chuẩn tiên thối lui, trong lòng hít một hơi thật sâu, nên đến sớm muộn phải tới, trốn không thoát, đạo khảm này sớm tối muốn qua. Trong nội tâm bên trong suy nghĩ một trận về sau, nhìn lấy quay chung quanh tại bên cạnh mình không ngừng mời rượu các vị chuẩn tiên, khoát khoát tay, ra hiệu các vị chuẩn tiên dừng lại lời nói, đợi cho mọi người đều an tĩnh lại, Ngọc Độc Tú bưng ly rượu lên nói, Tứ Hải Long Quân liền một đứa con gái như vậy, bên này hôn sự hoàn thành, còn muốn đi Đông Hải đi tới một lần, bổn tọa chỉ có thể xin lỗi các vị đạo huynh cứ việc ở đây sống phóng túng, bổn tọa muốn đi trước này Đông Hải một hàng. Nhìn lấy đàm tiếu tự nhiên Ngọc Độc Tú, Triều Thiên đột nhiên ánh mắt dừng lại, từ xưa đến nay thành thân, nơi nào có hai bên hành lang ly, liền xem như này Đông Hải Long Quân, cũng không nên như thế làm việc, Diệu Tú đạo huynh không bằng ngay ở chỗ này nhập động phòng tính toán, ngày mai động phòng về sau tại qua này Đông Hải bái kiến Long Quân một phen, tính toán làm lễ nghi. Triều Thiên lời nói rơi xuống, một bên Đông Hải Long nữ nhất thời thân thể hơi hơi cứng đờ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn lấy Triều Thiên, lại là hiểu Triều Thiên ý tứ, hướng trời đã cảm giác được Tứ Hải Long Quân không có hảo ý, muốn mở miệng cho mình không đi Tứ Hải lấy cớ. Nên đến, tóm lại là không tránh thoát, huống chi sớm tối đều muốn vào luân hồi, chẳng dứt khoát một điểm, đem chỗ có nhân quả đều lại, vào luân hồi cũng lại không lo lắng, kiếp sau không có có nhân quả dây dưa, phương mới có thể nhìn thấy ta Diệu Tú bản tính. Ngọc Độc Tú cười khẽ, đối Triều Thiên thi lễ, nhiều tạ đạo huynh hảo ý, chỉ là việc này bần đạo đã có đoạn quyết, không cho sửa đổi, chúng ta ngày khác gặp lại đi. Sau khi nói xong, hướng bốn phía khách mời thở dài nói, xin lỗi không tiếp được. Đạo huynh cứ việc qua, cứ việc đến liền là mọi người nhao nhao hoàn lễ, không dám có chút phàn nàn. Nói đùa cái gì, Ngọc Độc Tú trước đó đạo hóa bách quỷ, canh kim hai vị chuẩn tiên phía trước, uy thế như thế trong chư thiên trừ giáo tổ, yêu thần, lại có cái nào dám vi phạm Diệu Tú ý chí, dám ngay ở Ngọc Độc Tú mặt, bước lên Ngọc Độc Tú không phải. Hôm nay Ngọc Độc Tú đại hôn, có thể tới đều là tại trong chư thiên quan hệ không tệ, hoặc là nói là không có đại cửu hận, không đáng cùng Ngọc Độc Tú không qua được. Một đường cẩn thận bảo trọng này huyết ma đi lên phía trước, vô vô Ngọc Độc Tú bả vai. Phù Diêu hai mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn lấy Ngọc Độc Tú không nói gì, Ngọc Độc Tú như là đã hạ đoạn quyết, không có người có thể sửa đổi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, đem mọi người tại đây biểu lộ đều thu chi tại mắt, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, mọi người không cần lo lắng, Đông Hải cũng không phải Long Đàm hổ huyệt, chỗ nào chính là bổn tọa nhạc phụ địa bàn, chẳng lẽ bổn tọa còn có thể ra cái gì đường rẽ hay sao? Nói, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn xem vẫn như cũ hất lên khăn cô dâu ngao để, dắt này màu đo cho tờ tơ lụa, lôi kéo ngao vui vẻ nói, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú nắm ngao để đi xa, Thái Bình đạo đỉnh phong, Thái Bình giáo tổ trong mắt điểm điểm gợn sóng xẹt qua, tuy nhiên biết vì sao, bổn tọa trong lòng tổng là có chút sao động, tựa hồ Diệu Tú chuyến này sẽ xuất hiện cái gì đừng rẽ. Mãng hoang. Các vị yêu thần thời khắc chú ý Ngọc Độc Tú động tĩnh, nhìn thấy Ngọc Độc Tú nắm ngao để, đưa lên màu đo cho tờ kiệu tử về sau, các vị yêu thần đều là ánh mắt lấp lóe, này hồ thần động động lông mày, quái, không biết vì sao, bổn tọa luôn cảm giác trong lòng có chút không đúng, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, bổn tọa nói không ra, chẳng lẽ mấy cái kia lão nê thu muốn chơi trò xiếc gì hay sao? Các vị yêu thần trong lòng kinh nghi không chừng, Côn Lôn Sơn bên trên các vị giáo tổ lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hồi lâu không nói gì. Thái Dịch giáo tổ trong mắt vô số đạo quanh co khúc hữu hà lưu chuyển mà qua, không ngừng tìm kiếm lấy từ nơi sâu xa thiên cơ, mắt thấy liền muốn đi ngược dòng nước, nhìn thấy chân tướng sự tình, đã thấy thượng lưu bên trong đột nhiên xuất hiện bốn cái cự móng vuốt lớn, đồng nhiên oanh kích mà xuống, đem trọn nhánh sông oanh sập. Tứ Hải Long Quân xuất thủ ẩn tàng thiên cơ, đến tại che lấp cái gì? Thái Dịch giáo tổ trong mắt lấp lóe thần quang, một vòng không còn đâu trong lòng dâng lên, Long tộc đã có 5 vị vô thượng cường giả, năm đó nếu không phải Tứ Hải biến cố, chỉ sợ Long tộc đã có 6 vị vô thượng cường giả. Khoảng cách ta nhân tộc 9 vị vô thượng cường giả chênh lệch cũng không phải là rất lớn, Long tộc đã uy hiếp được ta nhân tộc tồn tại, các không thể gọi Long tộc lần nữa cường đại, cái này Cẩm Lân Long Quân. Đến quái dị, trước đó không có chút nào dị triệu, trong nháy mắt cá vượt Long môn chứng tha nhờ tiên đạo, cái này Tứ Hải không hổ là tích xúc thâm hậu, phần này che lấp thiên cơ bản sự, chư thiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn lấy dư mấy vị giáo tổ trong mắt ẩn giấu đi không muốn người biết sắc khí, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Muốn gọi mọi người hỗ trợ thôi diễn thiên cơ lời nói nhất thời ngừng, bọn gia hỏa này đối với Diệu Tú đều là trừ chi cho thông khoái, muốn trợ giúp Diệu Tú thôi diễn tiên cơ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thái Dịch giáo tổ nhíu nhíu mày, nhân tộc tình huống làm cho người đáng lo, tuy nhiên nhìn mọi người tề tâm hiệp lực, nhưng trên thực tế đều riêng phần mi nhờ có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cùng mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng không có cái gì hai loại, những năm này nếu không có mãng hoang vô số yêu thần cái này tai họa ngầm uy hiếp, chỉ sợ nhân tộc đã đánh cho không thể búng keo. Tiên đồ đáng lo a, tiên đồ đáng lo a, Thái Dịch giáo tổ trong lòng ai thán. Đón dâu đội ngũ lần nữa lên đường, Ngọc Độc Tú một bộ màu đo cho tờ hỉ bào ngồi ngay ngắn hải mã phía trên, cái này hải mã lướt qua thôn Vân Thổ Vụ, uy phong vô cùng, kỵ ở phía trên tốt không được tự nhiên. Tuy nhiên Ngọc Độc Tú trong lòng ngược lại là có chút quái dị, đối với một cái thói quen cưới trâu người mà nói, lại đi kỵ hải mã, luôn luôn cảm giác có chút không đúng vị. Động chủ suy nghĩ cái gì, luôn luôn không quan tâm Đông Hải chuẩn tiên tại phía trước nhất cưới một thất long mã tận lực chậm dần tốc độ, đi vào Ngọc Độc Tú bên cạnh nói. Không biết vì sao, bổn tọa trong lòng đột nhiên dâng lên một loại vẻ bất an, tựa hồ hướng đi Long Đàm Hổ Huyệt, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, nhìn bên cạnh càng thêm nồng đậm thai kiếp chi lực. Ngọc Độc Tú trêu ghẹo này Đông Hải chuẩn tiên, mặt lộ vẻ từng tia nụ cười. Nay Đông Hải chuẩn tiên nghe vậy sững sờ, ôi uy, ta thiên lão gia à, động chủ lời này thật đúng là có ý tứ, ngài hiện tại không phải liền là đi tới Long Đàm sao? Đông Hải chi địa Long Quân xoay quanh, cũng không phải Long Huyệt sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Là cực, bổn tọa chính là tiến về Long Đàm Hổ Huyệt. Đến Đông Hải về sau, ngày sau còn muốn dựa vào động chủ nhiều hơn dịu dắt, tại Long Quân trước mặt nói tốt vài câu, mời Long Quân đối thuộc hạ tu vi làm ra chỉ điểm, tu sĩ kia mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, chuẩn tiên người địa vị tôn quý, ở đâu không phải người trên người, các hạ không phải là tại cùng ta nói đùa, bằng vào các hạ chuẩn tiên tu vi, ở nơi nào lăn lộn không phải một cái thế lực lớn nhất nhân vật đứng đầu, các hạ không cần thiết trêu ghẹo bổn tọa. Nay chuẩn tiên nghe vậy đàn ở dê cha tờ, khỏe miệng co giật một chút nói, phò mã ra không biết, ta Long tộc đàn ở dê cấp sâm nghiêm, ta liền xem như chuẩn tiên, đang đối mặt Long quân thơ ý điếm, cũng không có chút nào địa vị, liền xem như đối mặt với những Long tử đó Long tôn, cũng phải ăn nói khép nép, kém một bậc. Nói đến đây, nay chuẩn tiên liếc mắt nhìn về phía Ngao để kiệu tử, sau đó lại nhìn xem Ngọc Độc Tú. Gia hỏa này ngược lại là một cái người tuyệt vời. Ngọc Độc Tú nhìn lấy cái này chuẩn tiên động tác, thầm nghĩ trong lòng. Chưa thỉnh giáo các hạ danh huy, Ngọc Độc Tú no y này chuẩn tiên người mở miệng nói, tại hạ họ Biển, gọi Đại Phúc. Hải Đại Phú. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, xem như nhớ kỹ cái này chuẩn tiên tên người chữ. Tuy nhiên gia hỏa này tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, có chuẩn tiên cảnh giới, nhưng tên lại là lao thổ rất, Hải Đại Phú danh tự muốn nát đường cái. Về sau phải dựa vào phò mã ra nhiều hơn dịu dắt. Hải Đại Phú no y Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, ngươi là muốn quy hàng bổn tòa sao? Là cực. Phó mã ra tại Đông Hải toàn không có căn cơ, nếu muốn tại Đông Hải đặt vững nền móng, nhất định phải một cái quen thuộc Đông Hải người phụ tá, gia mưu sách lược không thể. Hải Đại Phú ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Khá lắm, trong Đông Hải bộ tình thế đấu trận cũng là rất kịch liệt nha, không phải vậy Hải Đại Phú một cái chuẩn tiên không có khả năng như vậy đuổi tới hướng mình quy hàng. Nhìn lấy này Hải Đại Phú, Ngọc Độc Tú con mắt hơi hơi nheo lại, nếu là quy hàng bổn tọa, cũng không phải là không thể được, chỉ là còn cần để bổn tọa nhìn thấy ngươi thành ý mới là.